Làm sao cho mẹ con khỏi tội? Hỏi. Vào những ngày thọ bát, con nhờ con của con trả dùm thì thấy nó không vui. Con kêu xe taxi đi. Khi đến chùa thọ bát tu học thì con cảm thấy rất buồn. Vậy xin hỏi làm sao cho hai mẹ con đều không mang tội? Đáp. Nếu Phật tử buồn vì nhờ con trở đến chùa mà nó không vui lòng giúp cho, thì tôi thành thật khuyên Phật tử không nên buồn. Vì Phật tử nhờ mà nó không trở, đôi khi nó cũng có lý do riêng của nó. Phật tử nên chịu khó tìm hiểu mà cảm thông với tuổi trẻ ở xứ này. Nếu nó không trở, Phật tử kêu taxi đi, có gì đâu phải buồn, và cũng không có gì là mang tội cả. Nếu Phật tử buồn thì chỉ thêm thiệt thòi cho mình trong ngày thọ bát tu học mà thôi. Mục đích Phật tử đến chùa tu học là để cho tâm được an tĩnh vui vẻ. Chớ nếu như mang tâm sự buồn phiền đi thì đâu có lợi ích gì. Cho nên khi nào mình nhờ con nó mà nó vui vẻ giúp trợ dùng, thì đó là đứa con có hiếu và rất tốt, vì nó ý thức bổn phận làm con, biết thương yêu tôn kính. Và đây cũng là dịp tốt để chúng nó báo ân phần nào cho cha mẹ. Còn nếu nó không trợ thì mình nên tự xét, biết đâu vì mình thiếu phước nên không thể nhờ con được. Xét như thế thì mình lại cố gắng tu nhiều hơn. Phật tử nên tìm hiểu vì sao nó không trợ mình. Phật tử có làm gì nó buồn không? Hay là tại vì nó làm việc gì đó mệt nhọc, hoặc thức khuya học hành, hay cuối tuần tiệc tùng với bạn bè nên nó cảm thấy mệt mỏi, cần phải ngủ thêm cho đủ sức khỏe? Như thế thì Phật tử nên thương và thông cảm nhiều hơn, chứ đừng có thái độ trách móc hay là dạy làm gì, làm mình mất vui mà chúng nó cũng mất vui. Đã mất vui thì việc đi chùa của Phật tử thật sự không được lợi ích. Tốt hơn hết là Phật tử nên khéo léo linh động mà xử sự, sao cho việc đi chùa của mình và trong gia đình đều được hòa thuận an vui. Như thế mới xứng đáng là một Phật tử hiểu đạo tu hành và mới cảm hóa được gia đình. Bằng ngược lại thì sẽ gây thêm sự phiền não cho gia đình mình và mình. Không nên vì một việc nhỏ nhoi như thế mà làm cho gia đình mất đi hòa khí, nhất là tình mẹ con phải bị sứt mẻ. Đôi khi chúng nó còn chê cười mình là chỉ biết đi chùa thôi, chứ thật sự không biết tu hành gì cả. Vì người biết tu là phải luôn luôn sửa đổi tâm tánh, làm thế nào cho phiền não tham sân si càng ngày càng mỏng dần, thì điều đó mới hay và mới thực sự là người biết tu hành. Tóm lại, nếu Phật tử nhờ mà nó không trở, Phật tử buồn giận nó, thì lòng Phật tử bất an. Như vậy thì chính mình càng thêm phiền não, sự tu hành không được tiến bộ. Còn con của Phật tử không phải có tội với Phật, mà chỉ có lỗi là làm cho Phật tử không vui. Như vậy tốt hơn hết là mẹ con nên hiểu và thông cảm, thương yêu giúp đỡ cho nhau, thì thật là tốt đẹp biết mấy. Và như thế thì việc tu hành hay đi chùa của Phật tử cũng như bổn phận làm con trả hiếu phần nào cho cha mẹ, cả hai đều được lợi ích thiết thực vậy. Kính chúc Phật tử nên cố gắng an nhẫn tu hành. Sau khi thọ bát về nhà nấu đồ ăn mặn có lỗi không? Hỏi. Ngày con đi thọ bát đến chiều về nhà, khi về nhà con làm thức ăn mặn cho con của con ăn, xin hỏi như thế có được hay không? Đáp. Câu hỏi của Phật tử không nói rõ là khi Phật tử thọ bát từ sáng đến chiều trong ngày Chủ nhật, hay là thọ bát ngày thứ bảy mà Phật tử không ngủ tại chùa, chiều lại về lo cơm nước cho con. Nếu Phật tử chỉ thọ bát ngày Chủ nhật, sáng thọ giới, chiều tu học đến chiều xả giới, thì việc nấu nướng của Phật tử không có gì sai trái. Ngược lại, nếu Phật tử phát nguyện thọ bát trong thời gian 24 tiếng đồng hồ, nghĩa là từ sáng thứ bảy cho đến sáng Chủ nhật mới xả giới, thì việc về nhà nấu mặn của Phật tử nó không đúng luật Phật chế. Vì Phật tử đã phát nguyện tịnh tu trọn một ngày đêm ở tại chùa mà Phật tử về nhà ngủ nghỉ, như thế đã trái với luật Phật chế cho người tại gia thọ bát quan trai giới tập tu theo công hạnh của người xuất gia rồi. Như vậy nếu Phật tử hỏi về việc thọ bát trọn một ngày đêm, thì tôi thành thật khuyên Phật tử tốt hơn hết là nên sắp xếp cho việc nhà ổn thỏa trước khi Phật tử đến chùa thọ bát. Có như thế thì cả hai mới được an vui lợi ích. Giải quyết thế nào giữa mẹ con được vui? Hỏi: nếu ngày thọ bát, con của con cần đến con giúp một vài việc cần thiết khi ấy, con không đến chùa thọ bát được, thì lòng con cảm thấy bất an. Còn nếu con không nhận giúp cho con của con, thì nó không vui. Vậy xin hỏi, phải giải quyết như thế nào cho cả hai đều được vui vẻ? Đáp: việc này thật khó giải quyết cho cả hai đều được lưỡng toàn. Vì ở đời người ta thường nói, không ai có thể bắt cá hai tay. Nếu cố tình bắt như thế, thì rốt lại chỉ là uổng công mà không được gì cả. Trường hợp trên, chúng tôi chỉ xin thành thật khuyên nhắc nhở Phật tử nên mở rộng cõi lòng mà giúp cho con nó được vui vẻ. Bởi lẽ Phật tử còn ở tại gia, đương nhiên là nó còn sự quan hệ mật thiết trong gia đình rất lớn. Nếu chỉ vì lợi ích cho riêng cá nhân mình mà mình không nghĩ đến sự giúp đỡ cho kẻ khác, thì điều đó nó chưa đúng ý nghĩa của sự tu hành. Hơn nữa, sự giúp đỡ đó lại là giúp cho người thân ruột thịt của mình. Sự tu hành ở tại gia, Phật tử nên cố gắng giữ làm sao cho mình và người, nói chung là trong gia đình đều được thuận thảo, trong ấm ngoài êm. Như thế mới thật là quý giá tốt đẹp. Và ngược lại, mình chưa thật sự cắt đứt mối dây liên hệ, thì làm sao lòng không áy náy buồn phiền khi mình làm theo ý mình. Như vậy cả hai đều mất vui. Giả như ngày hôm ấy Phật tử nhất quyết là phải tới chùa thọ bát, nhưng Phật tử nên tự tra vấn lại lòng mình, mình có thật sự an tâm tu học hay không, hay là thân tuy ở trong chùa mà tâm thì mãi day dứt dày xéo khó chịu khi nghĩ đến mình không giúp được cho con mình. Từ đó mình cảm thấy hối hận buồn lòng cho chính mình. Như vậy thì thử hỏi suốt ngày thọ bát hôm đó, Phật tử có yên tâm tu học với chúng bạn được hay không, và có được chút gì lợi lạc cho tâm hồn hay không? Chẳng những không được lợi lạc mà còn có tội nữa. Vậy tốt hơn hết, Phật tử nên giúp cho con của Phật tử và đồng thời tìm cách giải thích cho chúng nó biết về việc đi chùa thọ bát, tu hành của Phật tử. Mục đích là để chúng cho nó cảm thông, mà sau này ít phải nhờ vả đến Phật tử. Như vậy thì tình mẹ con không bị sứt mẻ và càng yêu thương nhiều hơn. Vì thỉnh thoảng chúng nó mới nhờ giúp dùm, chứ đâu phải nó nhờ mình hoài như thế. Tóm lại, người Phật tử biết tu nên khéo léo linh động uyển chuyển trong việc tu hành, chứ đừng có cố chấp quá mà làm mất đi sự hòa khí trong gia đình, nhất là tình mẹ con. Đó là điều trái với lẽ đạo và trái với sự tu hành của chúng ta. Cố gắng càng tu tập hạnh xả ly chừng nào thì Phật tử càng được an lạc nhiều chừng ấy. Kính chúc Phật tử nên an nhẫn mà cố gắng tu tập. Chỉ cạo tóc không xuất gia bị người lầm nhận xá chào có lỗi không? Hỏi: con chưa xuất gia mà đã cạo tóc nên người ta lầm tưởng con là người xuất gia. Mỗi khi gặp con, ai nấy đều chắp tay kính cẩn xá chào, con cũng cung kính xá lại. Xin hỏi như thế con có bị tổn phước hay không? Đáp: việc đó không có gì là tổn phước cả, chẳng qua là người ta hiểu lầm mà thôi. Và lại Phật tử đâu có ý muốn như thế. Nhưng trong khi người ta xá chào Phật tử thì Phật tử cũng xá chào lại. Điều đó cả hai đều rất tốt. Vì tổn phước, với điều kiện là khi người ta cung kính chắp tay xá chào Phật tử mà Phật tử không cung kính xá chào đáp lại. Chẳng những thế, Phật tử lại còn có tâm đắc chí kiêu mạn, thích để người ta lầm tưởng mà cung kính tôn trọng mình, xem mình như người xuất gia. Nếu Phật tử có tâm như thế thì không nên, và sẽ bị tổn đức rất lớn. Bằng không thì không có gì là tổn phước cả. Phật tử yên tâm, không có gì phải lo sợ. Sức khỏe kém, muốn xuất gia ở nhà tu được không? Hỏi. Con có ý định xuất gia, nhưng vì lý do sức khỏe hay đau yếu bệnh hoạn, con không thể ở tại chùa được. Vậy xin hỏi, sau khi xuất gia, con có thể ở tại nhà tu được không? Đáp. Điều này chúng tôi không thể trả lời dứt khoát được. Nếu Phật tử có ý muốn như thế, thì tốt hơn hết là nên trình bày rõ cho vị thầy nào mà Phật tử định muốn thế pháp xuất gia. Sau khi trình bày cặn kẽ, thì tùy vị thầy đó chỉ dạy và giải quyết cho Phật tử được mãn nguyện. Nhưng theo ý tôi, Phật tử vì sức khỏe kém hay đau yếu bệnh hoạn, tốt hơn là Phật tử nên giữ hình thức của người tu tại gia và cố gắng tu tập theo bản nguyện của người xuất gia, là diệt trừ phiền não ra khỏi tam giới. Như thế được phần nào thì tốt phần ấy. Nếu Phật tử xuất gia mà không học hỏi và hành trì đúng theo hành nguyện của người xuất gia thì chỉ tăng thêm tội mà thôi. Chỉ bằng Phật tử cứ tu tại gia, vì lớn tuổi yếu đuối không đi tu học ở trong nhà chùa được, gắng công chí thành niệm Phật, cầu vãng sanh, như thế theo tôi thì có lẽ tốt hơn. Trên hình thức, Phật tử tuy ở tại gia, nhưng xét về tánh thì Phật tử đang hướng về xuất gia. Bởi xuất gia có ba nghĩa: một, xuất thế tục gia; hai, xuất phiền não gia; ba, xuất tam giới gia. Về ba nghĩa này, nếu Phật tử ở tại gia mà có ý hướng xuất gia, quyết chí tu tập để ra khỏi nhà phiền não và tiến lên là ra khỏi nhà tam giới, tức dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Được như thế thì thân tướng tuy ở tại gia mà tâm tánh thì đã xuất gia rồi vậy. Mong Phật tử suy xét lại cho thật kỹ trước khi quyết định một vấn đề rất hệ trọng cho đời tu của mình. Đó là lời khuyên thành thật của chúng tôi. Kính chúc Phật tử luôn luôn được an vui mạnh khỏe và luôn tinh tấn tu hành. Ăn trường chay nấu mặn có tội không? Hỏi. Con ăn chay trường, nhưng vì hoàn cảnh con phải nấu thức ăn mặn, phải sắt thịt cá để nấu ăn. Như vậy con có mang tội hay không? Đáp. Việc ăn chay trường là chuyện phát nguyện riêng của Phật tử, điều đó rất tốt. Nhưng không vì thế mà Phật tử không nghĩ và lo đến những người khác trong gia đình. Đó là hoàn cảnh bắt buộc. Bởi lẽ Phật tử còn ở tại gia, chỉ ở trong phạm vi tu nhân thừa, chưa phải là người tu hành xuất thế, nên việc nấu nướng cho gia đình, đó là bổn phận của Phật tử. Việc sắt thịt cá, nấu đồ ăn mặn thì không có gì tội lỗi cả. Có tội lỗi là khi nào Phật tử mua những con vật còn sống, rồi chính Phật tử ra tay giết hại chúng nó để nấu cho gia đình ăn, thì điều đó là Phật tử đã phạm tội sát sanh. Đã thế thì việc ăn chay trường của Phật tử chỉ là vô ích mà thôi, vì trái với lương tâm và bản nguyện, cũng như đã phạm giới sát. Ngoài ra, nếu Phật tử nấu ăn mà không có trực tiếp sát hại sanh vật, thì Phật tử yên tâm không có gì là tội lỗi cả. Ăn chay trường mà mua thịt cá nấu cho gia đình ăn có tội không? Hỏi. Con ăn chay trường, thường ngày sáng con tụng kinh Pháp Hoa và chiều lại niệm Phật công cứ. Nhưng khi đi chợ, thấy thịt cá tươi ngon, con thường mua về nấu cho con của con ăn. Xin hỏi như vậy con có tội hay không? Đáp. Việc ăn chay trường và giữ đúng thời khóa tụng niệm của Phật tử thật là điều rất tốt và quý giá. Nhưng Phật tử nên nhớ, Phật tử vẫn còn là người tu tại gia, tức tu theo nhân thừa. Mà tu nhân thừa thì Phật dạy người Phật tử phải giữ gìn năm giới cấm căn bản. Việc giữ giới tùy theo mỗi người gìn giữ nghiêm nhặt hay không nghiêm nhặt, và tùy theo nghiệp sát hại nặng nhẹ mà quả báo có sai khác. Mặc dù Phật tử ăn chay trường, tụng kinh niệm Phật, nhưng vì còn sống trong gia đình nên việc lo cho gia đình hay con cái ăn uống là chuyện không sao tránh khỏi. Nói rõ hơn, đó là chuyện sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, nếu Phật tử mua những con vật đã chết, ngoài thịt ra, thì không có gì mang tội cả. Ngược lại, nếu Phật tử mua những con vật còn sống, rồi Phật tử tự tay giết chúng để nấu ăn, thì điều đó tất sẽ mang tội sát sanh, và đó cũng là phạm cái tội cố sát. Bằng ngược lại, Phật tử chỉ mua những con vật đã chết và người ta đã làm sẵn, thì không đến nỗi phải mang tội. Đó là theo luật tương đối. Chứ nếu nói cho cùng, thì hiện chúng ta là phàm phu, sống trong vòng nghiệp thức sai sự. Mọi hành động, ý nghĩ, nói năng, ít nhiều gì chúng ta cũng đều có tội lỗi cả. Nên Phật tử chúng ta cố gắng giữ được phần nào thì tốt phần đó. Bởi thế, giới luật tiếng Phạn gọi là Ba La Đề Mộc Xoa, Trung Hoa dịch là biệt giải thoát, nghĩa là giải thoát từng phần, từng giới. Người Phật tử giữ được giới nào thì thoát khổ giới đó. Thí dụ, chúng ta giữ giới không trộm cắp, thì cuộc sống chúng ta khỏi phải lo sợ tù tội, và quả báo đời sau cũng được tốt đẹp. Tại sao cha mẹ chết, người xuất gia không lạy? Hỏi: tại sao người xuất gia khi cha mẹ mất mà không lạy lúc tẩm liệm cũng như lúc thiêu hay chôn? Như thế thì có phạm tội bất hiếu hay không? Đáp: xin thưa ngay là không có phạm tội bất hiếu gì cả. Vì người xuất gia trước khi vào chùa cạo tóc đã có xin phép cha mẹ và được cha mẹ đồng ý. Và trước khi làm lễ thế phát xuất gia, người còn lạy cha mẹ ba lạy. Ba lạy đó nói lên lòng biết ơn cha mẹ, và cũng để trả hiếu đáp đền lại công ơn giáo dưỡng sâu dày của cha mẹ. Từ đó về sau, người xuất gia không còn lạy cha mẹ nữa. Lý do là vì sợ cha mẹ bị tổn đức. Bởi người xuất gia tuy hình hài là do cha mẹ sanh ra, nhưng huệ màng là do giới luật của Phật làm tăng trưởng. Mà pháp thân huệ màng đối với người xuất gia thật rất quan trọng. Nên sau khi thọ giới luật rồi, người xuất gia phải giữ gìn một cách rất nghiêm chặt, nhất là sau khi thọ giới tỳ kheo, tức đại giới hay cụ túc giới, thì người xuất gia càng phải thận trọng giữ gìn nhiều hơn nữa. Do đó, nên giới đức ngày càng tăng trưởng. Trong khi đó, thì cha mẹ là người tại gia, chỉ gìn giữ năm giới cấm, cho nên xét về giới đức thì kém hơn rất nhiều. Do đó, theo luật Phật dạy, thì cha mẹ kính Phật phải trọng tăng. Dù ngày xưa là con, nhưng bây giờ là người của đạo Pháp, sống trong hàng ngũ tăng già, nên cha mẹ cũng phải kính trọng như bao nhiêu vị tăng khác. Đã kính trọng như thế, thì làm sao cha mẹ dám để cho người xuất gia lại mình? Tóm lại, vì sợ cha mẹ bị tổn đức mà không lạy, chớ không phải có ý xem thường hay bất hiếu như người đời lầm tưởng. Hơn nữa, sự báo hiếu của người xuất gia không phải chỉ có hình thức lễ lạy bề ngoài như người thế gian, mà những vị đó thường đem những lời Phật tổ dạy để khuyến nhắc cha mẹ, hầu để cha mẹ thức tỉnh mà lo tu hành để được an vui giải thoát. Đó mới thật sự là báo ân cho cha mẹ vậy. Thế nào mới là phạm ăn phi thời? Hỏi: trong những ngày tu, con lãnh phần nấu cơm, khi con dở cơm nguội ra để lấy nồi nấu cơm mới, khi rửa nồi thấy trong nồi còn dính vài hạt cơm, con sợ bỏ thì tội nên con đã bốc ăn. Vậy xin hỏi, con có phạm giới ăn phi thời không? Đáp: nếu bảo rằng phạm giới ăn phi thời thì Phật tử đã phạm. Đúng luật Phật dạy thì quá giờ ngọ những người xuất gia không được ăn. Phật tử đến chùa thọ bát quan trai giới, coi như quý vị tập tu theo hạnh người xuất gia một ngày. hay nhiều ngày cũng thế. Tuy nhiên, cũng trong luật nói, chư tổ xét thấy người đời này cơ thể yếu đuối hay sanh đầu yếu bệnh hoạn, nên các ngài tạm cho người xuất gia ăn chiều, gọi là dược thạch. Chữ dược thạch có ý nghĩa là ngày xưa người ta lấy đá mài thành kim để chích trị bệnh. Từ đó, trong thiền môn dùng hai chữ này để nói lên người tu khi dùng cơm chiều chẳng khác nào như là uống thuốc để trị bệnh, tức bệnh đói, nên trong khi ăn không được sanh vọng tầm tham đắm. Và cũng trong luật, tổ nhắc nhở là khi ăn chúng ta phải sanh lòng hổ thẹn. Như vậy, chứ tổ tạm cho, nhưng khi ăn phải biết hổ thẹn, rằng mình không giữ đúng như lời Phật dạy. Như vậy, thì việc ăn vài hạt cơm của Phật tử là đã phạm phi thời trong phi thời. Nghĩa là Phật tử đã ăn thêm sau giờ ăn chiều, dù chỉ là vài hạt cơm thôi. Tuy nhiên, dù sao Phật tử cũng có lòng sợ tội đối với những hạt cơm do đàn na tí thí dâng cúng, đó là điều đáng khen. Nhưng lần sau, nếu khi rửa nồi mà còn dính những hạt cơm trong nồi như thế, thì tốt hơn hết là Phật tử nên để vào vật gì đó cho chim ăn. Đó cũng là điều bố thí cho chúng sanh. Như thế thì được vẹn toàn cả hai vậy. Người chết sau 49 ngày tiếp tục cầu siêu được không? Hỏi: trong gia đình nếu có người thân qua đời, con cháu cúng cầu siêu trong 49 ngày, niệm Phật mỗi đêm trước bàn Phật, nhưng sau 49 ngày thì còn cần cầu siêu bằng cách niệm Phật tiếp tục nữa không? Đáp: việc con cháu tụng kinh niệm Phật cho người thân của mình trong vòng 49 ngày, đó là điều rất quý kính. Đây cũng là nói theo trong kinh dạy mà Phật tử làm theo. Như thế thì rất đúng, không có gì là sai trái cả. Tuy nhiên, điều quan trọng là trong khi tụng niệm, mọi người phải thành tâm tha thiết, đem hết lòng thành để tụng niệm cầu nguyện. Được thế thì người tụng niệm được lợi lạc, mà hương linh cũng được phần nào lợi lạc. Theo kinh Địa Tạng nói, người chết sau 49 ngày gọi là trung thất, thì vong linh của người mất tùy nghiệp mà thọ sanh chiêu cảm quả báo. Nếu hiện đời tạo nhiều điều lành, thì sẽ thọ sanh về cảnh giới an lành. Ngược lại, thì thọ sanh vào cảnh khổ. Tùy chỗ tạo nghiệp thiện ác, mà thọ sanh qua các loại và các cảnh giới sai biệt trong vòng lục đạo luân hồi. Cũng chính theo lời dạy này, mà Phật tử thường hay cúng trai tăng vào ngày trung thất. Mục đích là nhờ sức chú nguyện của chư Tăng Ni, gọi là đức chúng như hải, mà hương linh thác sanh về cảnh lành. Tuy nhiên, nếu luận theo ý nghĩa của hai chữ cầu siêu, thì không phải chỉ trong 49 ngày thôi. Vì cầu siêu có nghĩa là cầu mong vượt qua, từ cảnh giới tối tăm xấu ác, vượt qua đến cảnh giới tốt đẹp an lành. Hiểu theo nghĩa đó, thì lúc nào ta cũng phải cầu siêu. Cầu siêu cho chính bản thân ta, đồng thời cũng cầu siêu cho mọi người luôn luôn được sống trong an lành. Theo ý nghĩa đó, thì lúc nào ta cũng phải cầu siêu cho ta và cho người mãi mãi thoát khỏi khổ đau, để được an vui giải thoát, chứ không phải chỉ trong vòng 49 ngày thôi. Vì thế, sau 49 ngày, Phật tử và những thân nhân trong gia đình tiếp tục tụng kinh niệm Phật, thì đó là điều rất tốt. Dù cầu siêu hay không, người Phật tử cũng nên tụng kinh niệm Phật để cho hiện đời mình được an lạc và đời sau cũng được an lạc. Và sau mỗi lần tụng kinh niệm Phật như thế, thì Phật tử cũng nên cầu nguyện cho hương linh thân nhân của mình, cũng như những vong hồn khác. Rộng ra là cho cả pháp giới chúng sanh hữu tình vô tình đều được chọn thành Phật đạo. Đây là thể hiện tấm lòng từ bi vị tha của người Phật tử. Như thế cũng rất là tốt đẹp vậy. Làm lành chết bất đắc kỳ tử có được siêu không? Hỏi: hiện đời này con vâng theo lời Phật dạy làm lành lánh dữ, như làm phước niệm Phật vân vân. Nhưng một hôm nào đó con bị tai nạn chết bất ngờ, như khi đang tắm biển bị sóng thần cuốn mất, Như vậy thì thần thức của con sẽ đi về đâu? Có được về cõi cực lạc không? Đáp: luận về nghiệp báo, trong kinh Phật dạy có nhiều loại nghiệp. Trong số những loại nghiệp đó thì có hai loại nghiệp báo mà người Phật tử thường nghe nói đến nhiều nhất, đó là tích lũy nghiệp và cận tử nghiệp. Về tích lũy nghiệp, tích lũy nó có nghĩa là chất chứa chồng chất thêm lên. Còn nghiệp là hành động lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen. Phật giáo gọi đó là nghiệp. Như vậy, hiện đời nếu Phật tử thường tạo những nghiệp lành như đi chùa, tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật, bố thí, cúng dường, vân vân, thì những nghiệp lành này càng ngày càng nhiều. Nó được cất chứa vào trong kho A Lại Gia Thức hay tàng thức, chắc chắn là không bao giờ mất. Trái lại, tạo nghiệp ác cũng như thế, đó gọi là tích lũy nghiệp. Còn cận tử nghiệp thì sao? Cận là gần, tử là chết, nghĩa là cái nghiệp gần với cái chết. Trong khi sắp chết, trong tâm ta khởi lên nghiệp lành hoặc nghiệp dữ, thì lúc đó ta tắt thở, tất nhiên là ta sẽ đi theo cái nghiệp mà mình khởi lên trong khi sắp tắt thở. Cái nghiệp khởi lên rất mạnh. Thì như có người nào đó làm cho ta phải bực mình, nổi sân hận lên, hoặc ta nhớ lại một hình ảnh nào đó quá sâu đậm, như thương hoặc ghét người nào, hoặc là món đồ nào, liền khi đó ta tắt thở, thì thần thức sẽ theo cái nghiệp thức này mà thọ sanh vào cảnh đó. Đó là theo cận tử nghiệp ác. Ngược lại, khi gần chết, bỗng có người niệm Phật làm ta nhớ đến Phật, hoặc giả hàng ngày ta thường xuyên niệm Phật. Tuy lúc đó không có người niệm Phật, nhưng nhờ cái thói quen niệm Phật hàng ngày, nên lúc sắp chết ta chực nhớ đến Phật. Ngay lúc đó tắt thở, thì chắc chắn là ta sẽ đi theo Phật. Đó là cận tử nghiệp lành. Như vậy, nếu hàng ngày ta tu tạo những điều lành, mà lúc sắp chết ta khởi nghiệp dữ hoặc lưu luyến thương tiếc điều gì, khi nhắm mắt phải theo cận tử nghiệp dữ mà thọ báo. Tuy nhiên, trong lúc thọ báo của cận tử nghiệp thì cái tích lũy nghiệp thiện ác kia không bao giờ mất. Khi trả hết cận tử nghiệp, tùy thời gian lâu mau không nhất định, thì ta trở lại thụ hưởng cái tích lũy nghiệp mà hiện đại ta đã gây tạo. Nếu là nghiệp lành thì ta hưởng cảnh lành, như làm người được có địa vị cao trong xã hội hay giàu sang tột bậc, vân vân. Ngược lại thì chiêu cảm trả quả. Tóm lại, Phật tử đừng có lo sợ. Khi hiện đời mình làm lành, tu tạo nhiều phước đức, bất thần bị tai nạn chết, gọi là chết bất đắc kỳ tử, thì thần thức không biết đi đâu. Nghĩa là sớm hay muộn gì, nó cũng theo con đường mà mình đã chọn khi còn mạnh khỏe. Điều quan trọng là trong khi còn mạnh khỏe, ta nên cố gắng tu tạo nhiều nghiệp lành, để sau khi nhắm mắt, ta thắc sanh về cảnh lành. Như cây ngã thì sẽ ngã theo chiều mà nó đã nghiêng sẵn. Điều quan trọng là hàng ngày ta nên cố tạo cho mình có một chiều nghiêng sẵn về những điều lành cho thật mạnh, thì khi nhắm mắt ta sẽ ngã theo chiều nghiêng điều lành đó. Khi chấp tác nhổ cỏ làm chết những con vật nhỏ có tội không? Hỏi: khi chúng còn thọ giới bát quan trai, trong tám giới thì giới không sát sanh lại đứng đầu. Tuy nhiên khi chấp tác, chúng còn làm vệ sinh hay tạo địa, chúng còn quét đi rất nhiều con vật nhỏ, nhất là kiến, nhện, cuốn chiếu, vân vân. Chúng còn cố gắng tránh mà cũng không khỏi. Như vậy xin hỏi, đối với giới sát và luật nhân quả, chúng còn có phạm tội và có phải trả quả báo hay không? Đáp: căn cứ vào giới bất sát cũng như luật nhân quả thì việc làm của Phật tử đương nhiên là đã phạm và phải trả quả. Tuy nhiên vấn đề nặng nhẹ có khác. Nếu luận về tội thì dù cố ý hay vô tình thì cũng giết những sinh vật khác, dù là sinh vật rất nhỏ nhít như con kiến, con trùng, vân vân. Đã có giết tất nhiên là đã thành tội. Song có điều ta cũng cần nên hiểu thêm, giới sát sanh mà Phật cấm chủ yếu là Phật cấm giết người, vì mạng sống của con người quý giá hơn hết, rồi từ đó hạ thấp dần xuống như trâu, bò, ngựa, chó, v vân vân. Những sinh vật mà chúng nó có ân nghĩa với loài người chúng ta, thì Phật dạy người Phật tử nên mở rộng lòng thương, không nên cố ý giết hại chúng nó. Đối với những loài sinh vật nhỏ hơn, ta cố giữ được chừng nào thì tốt chừng ấy. Luận cho cùng, thì thử hỏi trong đời có mấy ai giữ trọn vẹn dưới bất sát sành này. Vì bảo vệ mạng sống, khi bệnh chúng ta uống thuốc cũng đã giết chết bao nhiêu vi trùng ở trong cơ thể chúng ta. Cho nên Phật khuyên loài người nên tôn trọng sinh mạng trên hết là loài người. Chỉ cần cả nhân loại biết yêu thương và tôn trọng mạng sống con người lẫn nhau, không nên ra tay sát hại nhau, giữ được ngần ấy, thì lo gì thế giới không hòa bình. Nhưng ngặt gì nhân loại không giữ được cái giới không giết người này, nên nhân loại luôn luôn sống trong khổ đau. Giết người là mạng sống lớn mà con người còn không giữ được, thì nói chi đến những loài sinh vật nhỏ nhít khác. Đối với người Phật tử, Phật cấm chúng ta chẳng những không được giết người, mà còn phải thương yêu tất cả muôn loài vạn vật khác. Đó là thể hiện lòng từ bi, nhất là tránh được quả báo oán thù. Tóm lại, qua hành động sát hại sinh vật của Phật tử như qua câu hỏi của Phật tử nêu ra, theo tôi thì ý cứ luật nhân quả, hễ có gây nhân, dù là rất nhỏ cũng đều có quả, không thể nào tránh khỏi. Tuy nhiên, trong nhân quả đó, nó còn có nhiều yếu tố phụ thuộc khác của cái nhân trong khi gây tạo, do đó mà kết quả có nặng nhẹ sai khác nhau. Trường hợp của Phật tử, thật ra không phải tự ý Phật tử đi tìm nó để giết hại. Việc làm của Phật tử là do quý thầy và đại chúng công cử sai bảo, chứ không phải Phật tử tự ý đứng ra làm việc đó. Nên nếu có tội là tội chung, chứ không phải chỉ riêng một mình Phật tử lãnh chịu. Thứ hai là chủ tâm của Phật tử là quét dọn chung quanh sân chùa cho được sạch sẽ, chứ Phật tử đâu có phải chủ tâm tìm chúng để giết. Như vậy, chúng bị giết chẳng qua cũng là cái nghiệp quả của chúng mà thôi. Chả lẽ vì sợ chúng chết rồi mặc cho cỏ rác mọc um tùm và tràn ngập cả sân chùa, cứ để vậy mà chịu sao? Nếu thế thì tại sao có bài kệ được đề cao việc quét dọn sân chùa? Thường tạo giả lam địa, thời thời phước huệ sanh, tùy vô nhân khách trí, diệt hữu thánh nhân hành. Nghĩa là thường quét đất sân chùa, phước huệ luôn luôn sanh trưởng. Tuy không du khách đến viếng, cũng có thánh nhân đi qua. Như vậy, Phật tử cũng đừng lo sợ. Nếu có tội là tội chung, chứ không phải một mình Phật tử. Vì Phật tử là làm do đại chúng sai bảo vậy. Tạo tội như núi cả. Hỏi: trong phần nghi thức tụng kinh Pháp Hoa có bài kệ khen ngợi kinh, trong đó có hai câu: dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Xin hỏi, có phải người dù tạo tội to như núi Tu Di đi nữa, chỉ cần tụng vài hàng trong kinh Pháp Hoa thì tất cả tội chướng đều tiêu tan hết phải không? Đáp: xin chớ hiểu lầm ý của bài kệ nói, không có cái chuyện ngược đời như vậy. Nếu như thế thì tu hành chi cho mệt sức. Trong khi sống cứ tha hồ tạo tội, đến khi bệnh nặng chỉ cần tụng vài ba hàng kinh Pháp Hoa là xong ngay, bao nhiêu tội chướng chất chồng đều tan biến hết. Nếu hiểu như thế thì chắc là cả thế gian này đại loạn mất, cuộc sống sẽ trở thành hỗn độn, không còn ai biết lo sợ nhân quả báo ứng gì cả. Ý của hai câu đó theo chỗ chúng tôi hiểu là như vậy. Đây là bài khen ngợi kinh, mà chủ yếu của kinh Pháp Hoa là Phật dạy không ngoài bốn chữ: khai, thị, ngộ, nhập. Bốn chữ này nhằm mục đích chính mà Phật muốn chỉ bày cho tất cả chúng sanh nhận ra và sống được với cái thể tánh thanh tịnh sáng suốt mà mỗi người đều sẵn có, trong kinh gọi là Phật tri kiến. Nếu người nào nhận ra và sống đúng trọn vẹn với thể tánh thanh tịnh bản nhiên sáng suốt này, thì dù cho bao nhiêu tội lỗi đã có cũng đều tiêu tan hết. Lý do tại sao? Bởi vì tội tánh vốn không. Trong Chứng Đạo Ca, Ngài Vĩnh Giao Huyền Giác nói: chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỷ nghiệp, hay vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức pháp thân, pháp thân giác liễu vô nhất vật. Khi chứng thật tướng, tức là tướng không của muôn pháp, thì nhân và pháp sẽ không còn. Thật tướng là tên khác của tri kiến Phật. Khi chưa chứng được thật tướng hay chưa chứng thật tri kiến Phật, thì nhân ngã bị thử, tức là mọi vọng chấp đều có đủ. Nhưng khi chứng ngộ rồi thì mọi thứ đều tan biến hết, vì vô minh nó không có thật thể. Dù như bóng tối nó không có thật thể cố định, như trong một căn phòng ban đêm tối đen như mực, bỗng có ánh sáng chiếu vào, tất nhiên bóng tối kia không còn, nó tan biến một cách rất nhanh chóng, dù bóng tối đó trải qua hàng mấy trăm năm cũng thế. Tại sao nó tan biến nhanh như vậy? Tại vì nó không có thật thể cố định. Như vậy, bóng tối là dụ cho vô minh hay tội lỗi, vì tội lỗi có ra là từ gốc vô minh, mà gốc không có thì làm gì cái ngọn có. Như vậy, hai câu kệ trên ý nói, khi chúng ta nhận được cái diệu pháp, tức tên khác của Phật tri kiến, và sống trọn vẹn với cái diệu pháp đó, thì không cần phải nhọc công tụng đọc, dù chỉ là vài hàng thôi, thì bao nhiêu tội lỗi cũng không còn. Ngược lại, dù chúng ta khổ công tụng đọc biết bao nhiêu bộ, trải qua không biết bao nhiêu lần, rốt lại tội lỗi vẫn còn nguyên vẹn. Lý do tại sao vậy? Tại vì chúng ta tụng đọc xuông trên văn tự nghĩa hay tụng cho có phước thế thôi. Chúng ta không nhận được ý kinh Phật dạy. Tụng hết năm này đến năm khác, nhìn lại phiền não tham sân si vẫn không tiêu mòn chút nào. Thử hỏi tụng đọc như vậy thì làm sao tiêu tội cho được? Muốn hết tội phải thấy tánh, tức diệu pháp, và phải hằng sống với cái tánh thể đó, thì tội gì cũng không còn. Như mặt trời hiện hiện chiếu sáng, thì tất cả mây mù đều tan biến hết. Điều quan trọng là làm sao cho mặt trời trí huệ hiện hiện. Chính đó mới là điều quan trọng. Có phải vì bệnh làm phiền trong chúng? Hỏi: mỗi lần nhập chúng tu học, vì cơ thể già nua yếu đuối nên dễ sanh bệnh. Cứ mỗi lần bệnh làm phiền đến những người khác phải quan tâm lo lắng. Vậy xin hỏi, như vậy con có mắc cái tội làm động chúng không? Và con có mất công đức tu học không? Đáp: bệnh là một trong bốn nỗi khổ lớn của con người, sanh già bệnh chết. Đã là quy luật chung thì không ai tránh khỏi. Tuy nhiên, bệnh trạng nặng nhẹ còn tùy thuộc vào nghiệp lực của mỗi người mà có nặng nhẹ khác nhau. Trường hợp của Phật tử không có gì là mang tội làm động chúng cả. Tội động chúng là khi nào tới giờ ngủ nghỉ mà Phật tử không chịu nằm yên để ngủ, hoặc vì ngủ không được nên Phật tử đi đứng gây tiếng động, làm ồn những người khác không ngủ được. Như thế thì Phật tử mang tội làm động chúng. Vì trong thời gian tu học, mọi người rất cần đến sức khỏe để hành trì giữ đúng theo thời khóa, mà Phật tử không tôn trọng giờ giấc ngủ nghỉ của những người khác. Như vậy Phật tử vừa phạm nội quy mà cũng vừa làm động chúng nữa. Đây là điều mà mọi người dự tu trong những khóa tu ngắn hay dài hạn do chùa tổ chức cần nên chú ý để tránh những lỗi lầm này. Còn trường hợp của Phật tử có khác, vì bệnh là ngoài ý muốn của Phật tử. Và lại, trong tinh thần sống chung hòa hợp của một tập thể thì cần phải thể hiện tinh thần tương trợ cho nhau, nhất là trong khi có một người nào đó đau yếu bệnh hoạn, nên việc những người khác giúp cho Phật tử đó là chuyện bình thường và rất tốt, không có gì là động chúng cả. Như vậy, hai trường hợp khác nhau rất xa. Phật tử yên tâm không có gì là mang tội, Phật tử cũng không mất công đức tu học. Tuy nhiên như trên chúng tôi có nói, bệnh là nghiệp quả của mỗi người, nhất là trong khi tu học mà Phật tử lại bệnh. Như vậy thì nghiệp của mình hơi nặng, Phật tử nên thành tâm sám hối cho tiểu bớt nghiệp. Nếu trong khi bệnh, nhưng mọi thời khóa tu học, Phật tử vẫn giữ đều đặn, thì không có gì là mất công đức. Ngược lại, nếu Phật tử vì bệnh mà không theo đúng thời khóa cùng với đại chúng, thì đương nhiên Phật tử sẽ bị thua thiệt hơn người ta. Nhưng nếu trong lúc bệnh nằm trong phòng không đi tụng niệm được mà Phật tử vẫn cố gắng nhiếp tâm niệm Phật, được như thế thì không có gì phải mất công đức cả. Mất công đức là khi nào Phật tử khỏe mạnh mà tìm cách lẩn trốn thời khóa, không đi tụng niệm cùng với đại chúng, đó mới là mất công đức. Chẳng những thế mà còn mang thêm tội thọ dụng của đàn na thí chủ nữa. Vì những người này, họ bỏ công sức ra lò nấu nướng cho mình ăn mà mình không lo tu, và thêm cái tội sống không hòa chúng. Trường hợp này khi tu học cùng với đại chúng thì không nên có. Ngoài ra, Phật tử yên tâm không sao cả, không ai chấp nhất những người thật sự bệnh hoạn như Phật tử đâu. Ý nghĩa câu tỉnh giữ vô tình. Hỏi: trong bài phục nguyện cũng như trong bài sám có câu tỉnh giữ vô tình giai cộng thành Phật đạo, hoặc tỉnh giữ vô tình đồng viên trùng trí. Xin hỏi ý nghĩa của hai câu này như thế nào? Đáp: muốn hiểu ý nghĩa của hai câu này, trước hết chúng ta cần hiểu ý nghĩa của những từ ngữ Phật đạo và trùng trí. Phật đạo ở đây không có nghĩa là chỉ cho Phật quả, mà ta có thể hiểu là chỉ cho tánh giác. Còn danh từ trùng trí cũng là tên khác của tánh giác mà thôi. Bởi trong kinh có nói đến ba loại trí: một, nhất thiết trí là trí của hàng thanh văn; hai, đạo trùng trí là trí của Bồ Tát; ba, nhất thiết trùng trí là trí của Phật. Như vậy trùng trí nói cho đủ là nhất thiết trùng trí, tức cái trí biết tất cả chủng loại. Còn tình nói đủ là hữu tình, tức chỉ cho những loại có tri giác tỉnh thức phân biệt. Còn vô tình là những loại không có tri giác. Mà những loại không có tri giác thì làm sao biết tu hành thành Phật được? Cho nên nếu chúng ta hiểu hai chữ Phật đạo là Phật quả thì không làm sao giải nghĩa được hai câu trên. Còn nếu chúng ta hiểu Phật đạo hay chủng trí ở nơi cái tánh thể thì mới giải thích được. Lý do tại sao? Bởi vì tất cả các loại hữu tình hay vô tình đều có chung một tánh thể, vạn vật đồng nhất thể. Dù như muôn ngàn lượn sóng to lớn nhỏ khác nhau, nhưng tất cả đều từ nước mà có. Sóng tuy có khác mà nước thì chỉ có một. Nước là thể mà sóng là tướng, và dụng của nước vậy. Tánh thể này là tánh thanh tịnh bản nhiên của muôn vật. Ở nơi loài hữu tình thì gọi nó là Phật tánh, ở nơi loài vô tình thì gọi nó là Pháp tánh. Như vậy, giữa Phật tánh và Pháp tánh danh từ tuy có khác nhưng thể không hai. Tuy nhiên nếu ta nói một cũng không đúng. Tại sao? Vì tánh thể này khi tác dụng ở nơi loài hữu tình, tiêu biểu như loài người, thì gọi đó là trí huệ, và dùng trí huệ này nhận ra được thể tánh của muôn loài thì gọi đó là Pháp tánh. Người nào nhận ra và sống trọn vẹn với cái tánh thể đó thì gọi người đó là Phật hay là bậc đại giác. Như vậy là hai mà không hai. Trong kinh thường gọi là pháp môn bất nhị. Vì giác ngộ việc đó nên thành Phật, thì Phật cũng không ngoài pháp tánh. Nói chung hữu tình và vô tình đều có chung một bản thể sáng suốt thanh tịnh, nên nói là đồng thành Phật đạo hay đồng viên chủng trí cũng thế.